vấn đề quan trọng bây giờ là chứng cứ của chữ kiếm nam đang nằm trong tay Triệu Việt. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho Dương Phàm cảm thấy bó tay bó chân. Sớm biết rằng như vậy thì đã xóa hết các chứng cứ liên quan đến chữ kiếm nam đi. Đúng là suy nghĩ vẫn không chu đáo. Suy nghĩ một lúc, Dương Phàm lấy điện thoại di động ra rồi lại nhét vào trong quần. Nếu khó có thể khống chế chuyện này thì tạm thời duy trì tình hình này là tốt nhất. Dù sao người không thể thả, nhốt một ngày thì nhốt một ngày. Lúc ấy đồng chí bên quân đội đến mang người đi là được. Chứng cứ bên phía Khang Hà coi như không biết. Mặc kệ nói như thế nào cũng không thể nhúng tay vào chuyện trong quân đội. Chuyện trong quân đội do quân đội xử lý, đây là thông lệ. Sau khi có quyết định, trên mặt Dương Phàm liền nở nụ cười. Trương Tư Tề giúp đỡ Dương Lệ Ảnh nấu cơm, thực ra hai người đã ăn rồi. Hai người phụ nữ chống cằm cười hì hì nhìn Dương Phàm ăn cơm. Mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ chẳng tiến bộ gì cả. Khi con còn bé ăn cũng mùi vị này, bây giờ cũng như vậy. Dương Phàm không ngờ còn có tâm trạng mà nói chuyện này, làm Dương Lệ Ảnh trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói. Ý gì thế, đồ ăn của Ủy viên Bộ Chính trị con không ăn vào sao? Nếu biết thế thì đừng ăn. Dương Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Trước kia mỗi lần Dương Lệ Ảnh nấu ăn, Dương Phàm đưa ra vấn đề này thì Dương Lệ Ảnh lại nói. Có người không mở miệng nói không ngon. Bây giờ thì hay rồi, tăng cấp lên rồi, còn là loại tăng lên rất nhiều. Có lẽ chỉ có trước mặt Dương Lệ Ảnh thì Dương Phàm mới có chút kinh ngạc như vậy. Trương Tư Tề bên cạnh thấy Dương Phàm á khẩu, một bộ rất khó chịu nhưng không có gì để nói. Điều này làm Trương Tư Tề che miệng cười. Em không được học theo mẹ đó, không quy củ gì cả. Cuối cùng cũng tìm được cách để phát tiết, tâm trạng Dương Phàm tốt hơn nhiều, bỏ đũa cầm cặp rồi nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Lái xe Liêu Chính Vũ và thư ký Lý Thắng Lợi đang ngồi dưới tán cây ngoài sân tránh nắng. Không biết người thiết kế căn nhà này làm như thế nào mà đánh được mấy cây cổ thụ vài chục năm đến đây. Thấy Dương Phàm đi ra, hai người vội vàng đứng lên, muốn bê bàn ghế vào trong nhà. Nhưng Tiểu Trương giữa ban ngày cũng như quỷ mị từ bên cạnh chui ra, lạnh nhạt nói, để đó, để chúng tôi dọn. Hai người Lý Thắng Lợi nhìn Dương Phàm một chút, lãnh đạo vung tay bọn họ liền vội vàng liền lên xe. Xe vẫn đang bật máy, điều hòa đã sớm mở. Cậu thanh niên Liêu Chính Vũ này, Dương Phàm càng dùng càng thấy dễ chịu. Tiểu Liêu đúng là tinh tế. Dương Phàm dù như thế nào cũng phải tỏ vẻ khen ngợi Liêu Chính Vũ một chút. Sau đó nhìn Lý Thắng Lợi bổ sung một câu. Thắng Lợi ở nhà vẫn là đi thuê hả? Lý Thắng Lợi có chút giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua Liêu Chính Vũ. Chuyện này người biết đến không nhiều lắm. Lý Thắng Lợi và vợ đều là người từ bên ngoài đến đây. Cũng không có tiền mua phòng nên đã thuê tạm mà ở. Sau một thời gian tích cóp được chút tiền định mua lại căn phòng đó thì kết quả bí thư Bạch tiền nhiệm chỉ trong một đêm đã đẩy giá nhà lên tận trên trời. Căn bản không thể mua nổi. Đúng vậy, gần đây thực ra có người chủ động tỏ vẻ có thể giúp. Tôi biết mục đích thực sự của bọn họ nên từ chối. Lý Thắng Lợi khẽ khom lưng mà nói. Dương Phàm gật đầu không nói gì. Dương Phàm lên xe rồi đợi Lý Thắng Lợi đóng cửa ngồi ở hàng trên. Sau đó hắn mới chậm như rùa nói. Tề gia, chị Quốc, Bình Thiên Hạ, chuyện gia đình cũng rất quan trọng. Lát nữa cậu tìm trưởng ban thư ký Tùng giúp đỡ, nói là tôi bảo cậu đến đó. Dương Phàm nói không nhiều nhưng rất hàm xúc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo. Lý Thắng Lợi không có vẻ mặt cảm động rơi nước mắt mà lặng lẽ gật đầu nhỏ giọng nói. Tôi đã biết. Phản ứng này của Lý Thắng Lợi làm cho trong lòng Dương Phàm rất thoải mái. Xem ra Lý Thắng Lợi là người rất trầm ổn, dễ rèn luyện. Đến trụ sở thị ủy, Tiễn Trình từ xa đã thấy xe của Dương Phàm đi vào, liền đứng chờ ở trước cửa tòa nhà. Kính chào Bí thư Dương, hội nghị thường ủy buổi chiều đã thông báo đến các thường vụ thị ủy. Chẳng qua có lẽ phải đến 4 giờ chiều mới có thể tập trung được. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay nói. Như vậy thì 4 giờ chiều đi, cũng không có bao nhiêu chuyện cần nói mà. Đi đến trước cửa phòng làm việc, Dương Phàm nói với Lý Thắng Lợi. Lát nữa gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo U, bảo đồng chí đó đến đây một chuyến. Vừa nãy khi ở trên đường, Dương Phàm đã một lần nữa nghĩ đến lời nói của Triệu Việt, cảm thấy Trúc Đông Phong nhất định có vấn đề. Lúc ở trong nhà Trúc Đông Phong, những lời nói của Trúc Đông Phong nhất định không phải là nói cho có. Trong kế hoạch Hoa Đan Liệt, nếu như Trúc Đông Phong nhúng tay vào thì sẽ hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ 2 năm sau Trúc Đông Phong sẽ trở thành một trong những nhân vật đứng đầu trong diễn đàn chính trị của nước nhà. Có Trúc Đông Phong ở bên trong gây rối thì chuyện này đúng là khó mà nói. Trúc Đông Phong làm việc rõ ràng kích động hơn Trần Lão Gia Tử nhiều. Không cần biết là vì Trúc Vũ Hàm hay là Tiểu Trúc Dương, Trúc Đông Phong rất có thể làm ra chuyện này. Dương Phàm càng nghĩ càng thấy khả năng này rất có thể. Vấn đề quan trọng là bên phía Bắc Kinh sao không có một chút tin tức nào vậy? Chẳng lẽ nói Trúc Đông Phong không nói với Trần Gia một tiếng, định đến thời khắc quan trọng sẽ động chút tay chân sao? Nếu là như vậy thì do chủ suy nghĩ ra chuyện này thì Dương Phàm cũng không thể nào nói trước với người nhà. Nếu bây giờ mà thông báo trước, Trúc Đông Phong lại không làm gì lại thành ra tự cho là thông minh, rất đáng xấu hổ. Dương Phàm cầm tờ công văn trong tay mà chẳng có tâm trạng mà xem, điếu thuốc thiếu chút nữa làm bỏng ngón tay. Lúc này Dương Phàm mới vội vàng dập thuốc. Dương Phàm thất thần, đứng trước mặt lợi ích quá lớn đó, Dương Phàm phát hiện tâm trạng mình đúng là không yên. Chính xác ra là còn không đến nửa năm nữa, phải nhân kế hoạch Hoa Đan Liệt này để đưa thuyền lên cao hơn, lên chức thật nhanh để ứng phó mọi hoàn cảnh có thể diễn ra. Trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương vội vàng đi đến. Sau khi khách khí chào Lý Thắng Lợi ở bên ngoài liền dừng một chút. U Trung Trương trước sau vẫn rất ôn hòa nói: "Tiểu Lý, bí thư Dương có đang bận không?" U Trung Trương rõ ràng đã biết rõ còn hỏi, Lý Thắng Lợi đương nhiên sẽ không vạch trần lời nói khách khí này, cười cười đứng lên nói: "Bí thư nói ngài vào thì trực tiếp đi vào." Dương Phàm ngồi ở phòng trong nghe thấy âm thanh ở bên ngoài liền lớn tiếng nói vọng ra: "Đồng chí Trung Trương đến rồi à, vào đi." Sau khi U Trung Trương tiến vào thì trên mặt vẫn cười hì hì, khẽ gật đầu nói: "Bí thư Dương tìm tôi." Trưởng ban tuyên giáo mặc dù cũng là thường vụ thị ủy, chẳng qua nói thật lòng thì tiếng nói không có trọng lượng mấy, cho nên trưởng ban tuyên giáo bình thường đều rất im hơi lặng tiếng. U Trung Trương càng là người như vậy. Các thường vụ thị ủy trong trụ sở thị ủy này gặp người là cười, hình như cũng có U Trung Trương. Sau khi Dương Phàm đến thành phố Hải Tân nhận chức cũng khá tôn trọng đồng chí trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương này, cũng không hề nhúng tay can thiệp vào. Dù là vấn đề điều chỉnh nhân sự cũng đều là U Trung Trương đề xuất, Dương Phàm gật đầu đồng ý. Trước kia lúc Đàm Tuyết Ba còn đương chức thì còn có thể nhúng tay vào ban tuyên giáo thị ủy một chút. Nhưng sau khi Phương Viên lên giữ chức trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì đã tiến hành điều chỉnh lớn trong vấn đề nhân sự. Chỉ riêng ban tuyên giáo thị ủy là không bị ảnh hưởng đến. U Trung Trương đương nhiên biết rõ đây là chỗ tốt do mình khiêm nhường. Nguyên tắc xử sự của U Trung Trương chính là cố không gây thù chuốc oán với mọi người. "Đồng chí gần đây có bận không? Ngồi xuống đi." Dương Phàm hơi chỉnh người một chút, đây cũng coi như là bắt chuyện. U Trung Trương từ từ ngồi xuống, nhân lúc này để suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Công tác trọng tâm của ban tuyên giáo gần đây chủ yếu chính là tuyên truyền thành quả phát triển và học tập giáo dục cán bộ của Đảng và Chính phủ. Việc này ngài đã nhiều lần nhấn mạnh trong hội nghị thường ủy." Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngừng tay không biết nữa suy nghĩ một chút rồi nói: "Luôn luôn theo sát chỉ thị tinh thần của Trung ương là chính xác. Chẳng qua cũng không thể bỏ qua việc tuyên truyền các công tác phát triển thành phố Hải Tân chúng ta. Ở đây tôi nói trước với đồng chí một chút. Tôi đã báo cáo việc thành phố Hải Tân chúng ta sẽ tham gia vào kế hoạch Hoa Đan Liệt sau khi hội nghị thường ủy thị ủy thành phố Hải Tân thông qua lên với lãnh đạo tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Triệu rất ủng hộ công tác của thành phố Hải Tân chúng ta. Sau khi về đồng chí suy nghĩ một chút xem làm thế nào để giao tiếp với các ngành liên quan, tranh thủ làm cho biến hóa của thành phố Hải Tân xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước." Lời nói Dương Phàm rất hàm xúc, U Trung Trương nghe xong lại có thể hiểu rõ. "Bí thư Dương hy vọng tin tức của thành phố Hải Tân có thể lên CCTV, nhất là được đưa lên bản tin chính. Đây là công việc và nghĩa vụ của trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương, U Trung Trương không thể đùn đẩy." Chẳng qua U Trung Trương có chút kỳ quái, thầm nói sao Bí Thư Dương lại biết mình có quan hệ với phòng tin tức CCTV chứ? Dương Phàm đương nhiên là không biết, chẳng qua đây là Dương Phàm muốn U Trung Trương suy nghĩ biện pháp mà thôi. Đây là nhiệm vụ chính trị trong thời gian gần đây nhất. Cuối cùng Dương Phàm nhấn mạnh một lần nữa chuyện này, U Trung Trương nghe xong không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Kế hoạch Hoa Đan Liệt đã được đưa xuống các thành phố tiềm năng mà. Không nói đến việc nhân dân toàn thành phố Hải Tân cảm ơn sự lãnh đạo chính xác của thị ủy, ít nhất tất cả cán bộ đều cảm tạ thị ủy. Đây là chuyện lớn quan hệ đến đời sống của toàn bộ nhân dân thành phố, ban tuyên giáo nhất định cố gắng làm tốt nhất. U Trung Trương vội vàng tỏ thái độ, hắn cũng hy vọng có thể cho Dương Phàm biết tâm tư của mình. Ừ, đồng chí về trước đi, chuyện này trước khi tỉnh ủy có thông báo nhất định phải giữ bí mật. Chiều trong hội nghị thường ủy tôi sẽ nhấn mạnh chuyện này. U Trung Trương đứng dậy chào rồi rời đi. Dương Phàm cầm lấy công văn, cũng không có tâm trạng mà tiếp tục xem nữa. Dương Phàm một mình gọi U Trung Trương vào đây đã nói rõ tính quan trọng và cấp bách của chuyện này, đồng thời cũng thầm ám chỉ Dương Phàm rất hài lòng với biểu hiện gần đây của U Trung Trương. Dương Phàm cũng không trông mong U Trung Trương có thể trở thành người của mình, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đứng bên phía mình là đủ rồi. Dương Phàm đứng trước cửa sổ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm hút. Hút hết điếu thuốc đang định về tiếp tục làm việc thì Tào Dĩnh Nguyên cầm cặp vội vàng xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Thư ký Lý, Bí Thư Dương có bận không vậy? Cửa trong phòng đang được mở nên Dương Phàm nghe thấy rõ ràng. Dương Phàm vội vàng đi ra bắt tay chào hỏi. Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nên Dương Phàm không tự chủ khách khí với Tào Dĩnh Nguyên nhiều hơn. Hơn nữa thời gian gần đây thị trưởng Tào cũng phối hợp rất tốt mà. Sau khi Tào Dĩnh Nguyên ngồi xuống liền ra vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Bí Thư Dương, nghe nói tỉnh ủy đã phê chuẩn kế hoạch Hoa Đan Liệt của thành phố Hải Tân chúng ta. Dương Phàm nghe xong cũng không hề kỳ quái. Tào Dĩnh Nguyên không biết mới là lạ. Dương Phàm hơi nghiêm mặt lại, nặng nề gật đầu mà nói. Bí Thư Triệu đã nói với tôi chuyện này. Tôi đang chuẩn bị thông báo với các đồng chí trong hội nghị thường ủy vào chiều nay. Chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên, hai ban bệ của thành phố Hải Tân bây giờ càng phải thêm đoàn kết. Dương Phàm đây là tạo áp lực cho Tào Dĩnh Nguyên, cho lão già Tào biết chuyện này không thể đầu tiên tiểu nhân sau quân tử được. Tương lai xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm cũng phân rõ được. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên cũng hiểu rõ nên vội vàng tỏ thái độ mà nói, đây là thời khắc quan trọng quan hệ đến mấy chục năm phát triển của thành phố Hải Tân, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Chẳng qua bên phía chính quyền thành phố gần đây nhân tâm không yên, nói rằng không biết tỉnh ủy sẽ điều chỉnh vấn đề nhân sự như thế nào. Tào Dĩnh Nguyên nói chính là chuyện Lữ Ngọc Phương bị bắt. Hôm đó khi Lữ Ngọc Phương và Trương Bác bị bắt đưa lên tỉnh thành, thành phố Hải Tân hoàn toàn không biết chuyện cụ thể. Bí thư tỉnh ủy Triệu Việt cũng không chủ động nói với Dương Phàm. Dương Phàm cũng không tiện đi hỏi thăm việc này. Lữ Ngọc Phương có quan hệ đến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Hiếu Nghĩa. Vũng nước đục này không dễ tranh. Xem ra Tào Dĩnh Nguyên đang muốn dò xét một chút. Nếu không lời này nên nói là như thế này. Áp lực công việc của chính quyền thành phố rất nặng nề. Thật sự hy vọng tỉnh ủy sớm kết thúc chuyện này. Nói trắng ra chính là thái độ, Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã rõ ràng, thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện này đồng chí và tôi tốt nhất không nên quan tâm quá nhiều. Vấn đề nhân sự từ trước đến nay vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Lữ Ngọc Phương có chuyện cũng là tự làm tự chịu. Còn công việc của Lữ Ngọc Phương tạm thời sẽ do các đồng chí khác phụ trách một chút. Bây giờ đang là tạm thời nên đồng chí đưa ra một phương án. Chiều tôi sẽ ủng hộ trong hội nghị thường ủy. Hai người đều xuất phát từ góc độ công việc, đều đối đãi vấn đề với cái nhìn toàn cục nên không khí cuộc nói chuyện cũng hòa hợp hơn. Tôi thấy tạm thời để chống chức vụ đó là tốt nhất. Tỉnh ủy có lẽ sẽ rất nhanh có sắp xếp. Chẳng qua tôi vẫn có chút lo lắng, chẳng may có một phó thị trưởng không hòa hợp vào trong chính quyền thành phố. Công việc của tôi cũng sẽ khá đau đầu. Chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thân, Tào Dĩnh Nguyên sẽ không khách khí. Công việc cụ thể tôi thấy để các đồng chí bên dưới đi làm. Tôi và đồng chí phải tập trung hết tinh lực vào vấn đề đưa thành phố vào trong danh sách của kế hoạch Hoa Đan Liệt. Còn về vấn đề hòa hợp hay không hòa hợp thì chuyện gì cũng có thể đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận mà. Dương Phàm ám chỉ một câu làm Tào Dĩnh Nguyên không khỏi có chút mơ hồ, rất nhanh đã có phản ứng rồi nói, ý kiến này của đồng chí rất tốt. Tôi thấy trong hội nghị thường ủy chiều nay có thể đưa ra một nghị quyết, sau này mọi chuyện đều đưa ra hội nghị thường ủy. Tào Dĩnh Nguyên nói rất có lực, ý chính là nếu đồng chí phó thị trưởng thường trực sau này nếu không hòa hợp, muốn làm chuyện gì thì lão Tào sẽ đưa ra hội nghị thường ủy là được, dùng lực lượng tập thể áp chế đồng chí có bối cảnh cường đại. Đây là chiêu thức từ trước đến nay trong chốn quan trường Trung Quốc. Hơn nữa ở tình hình hiện tại thì cần phải làm như vậy để chống kẻ thù chung. Tào Dĩnh Nguyên nói xong rồi nhìn đồng hồ mà nói, thời gian cũng gần đến rồi, tôi đến phòng họp trước. Không khí trong phòng họp khá khác ngày xưa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng bất an. Tùng Lệ Lệ mới từ bên ngoài về nên vẫn còn chưa gặp được Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ nghe nói Dương Phàm có chuyện cần tuyên bố nên tự nhiên có chút khẩn trương. Không biết có chuyện gì đây? Trong lòng mọi người đang thầm suy nghĩ chuyện này. Có phải là có một đồng chí nào lại muốn tiến vào? Mọi người đều muốn vượt qua vấn đề nhân sự này. Chẳng qua vấn đề nhân sự từ trước đến nay vẫn rất mẫn cảm. Dương Phàm không có khả năng ám chỉ ý đồ của tỉnh ủy trong hội nghị thường ủy được. Đó không phải tự tìm phiền phức sao? Mỗi người đoán một kiểu. Chỉ có Tào Dĩnh Nguyên và U Trung Trương trong đám thường vụ thị ủy là chấn định nhất. Xem ra chuyện kế hoạch Hoa Đan Liệt vẫn chưa được truyền ra. Mọi người đều đến đông đủ rồi, họp thôi. Dương Phàm mỉm cười bọn chúng khai họp. Dương Phàm nhìn quanh một vòng nhanh như trước. Khi mọi người ở trong phòng hội nghị đều hơi cúi đầu xuống, Dương Phàm mới chậm như rùa nói, kế hoạch Hoa Đan Liệt đã được báo lên trên, đã được tỉnh ủy ủng hộ. Lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng và ủng hộ. Xôn xao một chút, tập thể vỗ tay. Dương Phàm đợi mọi người vỗ tay một lát rồi giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói, tôi nói xấu trước mặt mọi người một chút, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Chẳng may có biến cố gì đó thì chúng ta lại thành trò cười cho mọi người. Phải tranh thủ báo cáo thành công thì dựa vào cái gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ mà. Thành tích, cách nói của Dương Phàm cũng giống bình thường, luôn nhấn mạnh vào điểm yếu hại, nói rõ các ngành phải làm gì sau đó kết thúc. Tào Dĩnh Nguyên chờ Dương Phàm nói xong liền cuối cùng nhấc tay nói. Tuyên bố này của Dương Phàm làm mọi người rất phấn khởi. Chẳng qua thực tế vẫn rất nghiêm trọng, nhất là bên phía chính quyền thành phố. Vấn đề của đồng chí Lữ Ngọc Phương vẫn chưa có kết luận. Công việc của đồng chí Lữ Ngọc Phương tạm thời do tôi kiêm nhiệm. Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Tào Dĩnh Nguyên do dự một chút thấy không ai tỏ vẻ phản đối. Hơn nữa Dương Phàm còn cười cười cổ vũ Tào Dĩnh Nguyên tiếp tục nói. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên tiếp tục nói, về phần công tác, tôi có mấy ý kiến sau, bây giờ sẽ nói ra cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là liên quan đến hạng mục đầu tư khu giải trí nước khổng lồ mà tập đoàn Thiên Mỹ sắp đầu tư. Chính quyền thành phố quyết định toàn lực ủng hộ, ban tuyên giáo thị ủy phải kịp thời tuyên truyền. Điểm thứ hai, Tào Dĩnh Nguyên nói chuyện rất cụ thể và không hề lộn xộn, trong tay cũng không cầm bản ghi chép từ trước. Qua đó có thể thấy năng lực của người này đúng là rất mạnh, điều này Dương Phàm cũng có thể nhìn ra. Nội dung mà Tào Dĩnh Nguyên nói tập trung vào các sự vật cụ thể, xem ra đã sớm có chuẩn bị. Lúc trước Dương Phàm chỉ nói về phương hướng, bây giờ Tào Dĩnh Nguyên nói chuyện sẽ nhấn mạnh từng vấn đề, phải tập trung tinh lực vào các việc lớn. Công việc cụ thể đều do các đồng chí bên dưới gánh vác. Hội nghị thường ủy lần này rất thành công. Tin tức tốt là điều mà mọi người đều muốn thấy. Có thể nói chỉ có một việc Lữ Ngọc Phương được Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy mời lên uống trà là làm mọi người hơi có suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bay biến. Sau khi kết thúc hội nghị, mọi người tan đi về vị trí làm việc. Sắp hết giờ thì điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Bí thư Dương, có tiện nói chuyện không? Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của Nguyễn Tú Tú, có vẻ khá gấp. Dương Phàm trong lòng vừa động, thầm nói có lẽ là tỉnh ủy có ý kiến với chức phó thị trưởng thường trực. Dương Phàm che ống nghe đi ra đóng cửa, lúc này hắn mới từ từ nói. Có thể, phó trưởng ban Nguyễn nói đi. Hội nghị thường ủy tỉnh ủy hôm nay đã thảo luận về vấn đề phó thị trưởng thường trực thành phố Hải Tân. Lữ Ngọc Phương không ra được. Phó bí thư tỉnh ủy Giang đề nghị đề bạt một đồng chí bên dưới. Ngài tốt nhất nên sớm có chuẩn bị. Ngoài ra, phó bí thư Giang còn nhấn mạnh phó thị trưởng thường trực là người giúp việc đắc lực cho thị trưởng, muốn ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của Tào Dĩnh Nguyên. Chính là như vậy đó. Những cái khác thì thôi không nói vội. Nguyễn Tú Tú muốn nói lại thôi. Dương Phàm lập tức hiểu rõ tâm tư của người phụ nữ này. Xem ra Nguyễn Tú Tú muốn tranh thủ cho Nguyễn Bình Hòa tiến vào thường vụ thị ủy, nhưng chỉ ta không tiện nói rõ. Lý Hiếu Nghĩa ở trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy nhất định là có điều e ngại, nếu không quyết định này không đạt thành nhanh như vậy. Ừ, tôi đã biết, cảm ơn phó trưởng ban Nguyễn. Có thời gian lên tỉnh thành tôi sẽ mời phó trưởng ban dùng cơm. Dương Phàm tự nhiên sẽ không tỏ vẻ gì với Nguyễn Tú Tú. Nở tượng với Nguyễn Bình Hòa là không thể làm được việc lớn đã hình thành trong đầu Dương Phàm. Chính miệng Nguyễn Tú Tú lại nói phó bí thư Giang muốn ban tổ chức cán bộ trọng điểm tham khảo ý kiến của Tào Dĩnh Nguyên. Đến lúc đó có oán hận gì thì cũng không rơi vào đầu Dương Phàm. Dương Phàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa với Lâm Mục. Tùng Lệ Lệ cười hì hì đi vào nhìn Lý Thắng Lợi một chút. Lý Thắng Lợi cười cười nhỏ giọng nói. Ngài đã đến. Thư ký Lý, anh vất vả rồi. Vừa nói Tùng Lệ Lệ liền đi vào. Dương Phàm không buồn ngẩng đầu lên mà nói. Tôi xong ngay đây. Cô chờ chút. Tùng Lệ Lệ rất có kiên nhẫn đợi Dương Phàm. Thấy Dương Phàm cầm cặp, chỉ ta quay đầu lại nhìn ra ngoài. Lộ ra một tia xấu hổ mà nói. Ai? Có một chuyện có thể nói ở đây hay không? Dương Phàm sửng sốt một chút, thầm nói lại có chuyện gì thế này? Không phải cô ả này biết quyết định của hội nghị thường ủy tỉnh ủy đó chứ? Chẳng lẽ cô Tùng Lệ Lệ này có tâm tư với vị trí phó thị trưởng thường trực không? Mặt Dương Phàm trong nháy mắt xa sầm lại, thầm nói người phụ nữ này thật sự muốn thò tay sang bên chính quyền thành phố rồi. Hôm nay không thể không nói hai câu. Thói quen được sủng ái rồi lên mặt không phải là tốt, không thể cho tồn tại nữa. Ngồi ở vị trí, Dương Phàm rút thuốc ra. Tùng Lệ Lệ vội vàng lấy bật lửa châm cho Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, cho nhớ Dương Phàm vừa nhìn là biết Tùng Lệ Lệ có chuyện gì muốn mở miệng nhờ mình. Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói, lại nhìn chúng cái gì rồi. Tùng Lệ Lệ nghe xong hai mắt mở to ra, trong lòng có chút giật mình, vội vàng xua tay nói. Không phải chuyện như anh nghĩ, mà là chuyện ở cục công an. Em muốn nhờ Trầm Ninh giúp một chút, nhưng sợ anh nói em nhiều chuyện nên hỏi ý kiến trước. Dương Phàm nghe thấy Tùng Lệ Lệ nói như vậy, trên mặt lập tức liền tươi cười, chẳng qua trong lòng cũng hơi trầm xuống. Dương Phàm thầm nói Tùng Lệ Lệ cũng sợ mình, vậy còn những người khác còn không phải sợ hơn nữa sao? Cũng may Tùng Lệ Lệ là người của mình, Dương Phàm không hề do dự mà nói. Làm cái gì thế? Cô cũng như vậy thì người khác còn không coi tôi là hung thần ác sát sao? Tùng Lệ Lệ nghe xong không khỏi che miệng nhỏ giọng cười cười, một lúc lâu sau mới nói. Xem anh nói nghiêm trọng vậy kìa. Em gần đây không phải là đưa tay ra quá dài sao? Hai ban bệ thị ủy và chính quyền thành phố đều lén lút bàn bạc về anh, đều nói anh là bí thư tốt, là người can đảm dám nghĩ dám làm, rộng lượng, có thể nhường quyền lực không giống bí thư Bạch trước đây. Cái gì cũng chộp vào trong tay, còn ngại không đủ. Câu nói nịnh bợ này của Tùng Lệ Lệ, Dương Phàm cũng có chút tin tưởng. Bên phía chính quyền thành phố không cần nói. Đề xuất vấn đề nhân sự gì, Dương Phàm chưa bao giờ nói câu nào nữa. Bên trong thị ủy, công việc cụ thể về cơ bản Dương Phàm không nhúng tay. Nếu chuyện gì cũng xen vào, cũng để ý không mệt chết người sao. Đừng có vuốt mông ngựa như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Cô cũng biết tay mình dài sao. Vấn đề nhà ở của Lý Thắng Lợi, thị ủy dù như thế nào cũng phải giải quyết một chút chứ. Giọng Dương Phàm hơi đề cao một chút. Lý Thắng Lợi ở gian ngoài có thể nghe thấy rõ ràng, mắt hắn không khỏi nhòa đi. Chuyện này Lý Thắng Lợi còn chưa đi tìm Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ gáy rồi nói. Xem ra em phải học khôn mới được. Vừa nói Tùng Lệ Lệ vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi cho một số rồi nói. Tiểu Tuyết à, chìa khóa tôi để chỗ cô. Cô cầm lấy mang đến phòng làm việc của Bí Thư Dương, trực tiếp giao cho thư ký Lý. Nói xong Tùng Lệ Lệ cười hì hì dập máy, đóng cửa gian trong lại, đi tới gần Dương Phàm mà nhỏ giọng nói. Phòng sự cố đội cảnh sát giao thông đó, chuyện chỉ định bệnh viện cấp cứu em muốn Trầm Ninh giúp một chút, anh thấy có thể không? Dương Phàm nghe xong không khỏi có chút khó hiểu, vội vàng khoát tay nói. Cô chờ một chút, tôi không hiểu cái này mấy. Tùng Lệ Lệ cục giao thông, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, là như thế này, thành phố chúng ta có hai bệnh viện lớn, một là bệnh viện trung tâm thành phố, một là bệnh viện nông nghiệp. Phòng sự cố đội cảnh sát giao thông khi cấp cứu người bị thương đều đưa đến bệnh viện trung tâm, cho nên lão tiếu viện trưởng bệnh viện trung tâm có tìm em giúp, nhờ em xem có thể làm hai bệnh viện luân lưu hay không. Vấn đề phí sự cố thường xuyên xuất hiện hiện tượng chây ý không trả, ảnh hưởng đến trật tự công việc của bệnh viện. Còn có những người gặp sự cố dù bán xe cũng chưa chắc đã trả tiền viện phí, thường xuyên xuất hiện tình trạng trốn viện để không phải trả tiền. Dương Phàm đúng là có chút giờ khóc giờ cười. Loại chuyện này mà cũng đi tìm bí thư thị ủy, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ thì thấy đây là Tùng Lệ Lệ ngại Trầm Ninh sẽ mở miệng nói với Dương Phàm. Trưởng ban thư ký Tùng quản rất rộng đó. Hậu quả này kiểu gì cũng có. Quan hệ giữa Trầm Ninh và Dương Phàm là như thế nào, Tùng Lệ Lệ sao không biết. Nên Tùng Lệ Lệ sợ bị phản đạn. Cô quản đúng là rất rộng đó nhỉ. Dương Phàm cười cười mắng một câu, Tùng Lệ Lệ biết chuyện này coi như đã được Dương Phàm cho phép, vội vàng cười nói. Bên phía cục tài chính đã bố trí xong hết, bây giờ sang đó trước hay đợi một chút. Dương Phàm ngẩn ra thầm nói Tùng Lệ Lệ sao lại hỏi như vậy, đúng thời điểm rồi cùng đến là được. Trong lòng có chút khó hiểu, Dương Phàm nhìn Tùng Lệ Lệ một chút rồi nói. Cô nhiệt tình quá nhỉ, rất quen Lâm Mục sao? Trên mặt Tùng Lệ Lệ lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lập tức đã hiểu ra ý trong lời nói của Dương Phàm, vội vàng đi tới dùng cái mông đụng vào vai Dương Phàm một chút. Lý Nhí nói, anh nghĩ cái gì thế? Lâm Mục hơi sợ phong cách làm việc của anh. Người trong tỉnh đã mấy lần có ý với anh. Lâm Mục chỉ là phó giám đốc thường trực, chẳng lẽ không phải cẩn thận sao? Cho nên Lâm Mục tìm chút quan hệ rồi đến chỗ em, nhờ em nói giúp một chút. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, Lâm Mục không hy vọng làm lớn chuyện, thời kỳ nhạy cảm này có ai là không phải cẩn thận vài phần chứ. Tùng Lệ Lệ nói như vậy, Dương Phàm hừ một tiếng trừng mắt nhìn cô à rồi nói, muốn thu thập à, biết cách ngậm cát bắn bóng rồi sao. Tùng Lệ Lệ cười cười mà không nói, cầm lấy điện thoại đưa cho Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ đúng là rất thông minh, đã nhìn ra quyết định của Dương Phàm. Dương Phàm cầm lấy điện thoại có chút tức giận trừng mắt nhìn Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm gọi đến phòng làm việc của Trầm Ninh mà nói. Trầm Ninh, mấy thằng Lâm Giai Sơn phê bình giáo dục một chút, phạt chút tiền rồi thả ra. Tùng Lệ Lệ dù không nói những lời này, Dương Phàm cũng làm như vậy trước khi gặp Lâm Mục. Chuyện chữ kiếm nam, Dương Phàm không muốn đau đầu. Chuyện quân đội do quân đội tự giải quyết nội bộ. Từ mặt mũi mà nói. Đây là vụ án an ninh trật tự. Trầm Ninh nghe xong Dương Phàm nói cũng không dị nghị gì, chẳng qua vẫn cười nói. Còn một chuyện, tiền sinh hoạt mấy hôm nay thì tính thế nào? Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, cười mắng. Mày đó, đúng là tham tiền đến chết. Cứ tính theo tiêu chuẩn 5 sao đi. Trầm Ninh không ra mặt thả người mà bảo một nữ đồng chí trung tuổi trong văn phòng cầm lấy tờ khai của đám người Lâm Giai Sơn rồi xuống phòng họp nhỏ đang nhốt mấy tên này, tuyên bố quyết định xử phạt hành chính. Đám Lâm Giai Sơn bị nhốt ở đây mấy ngày mặc dù không bị ngược đãi gì, hơn nữa ba người còn thi thoảng đánh bạc với nhau, cuộc sống cũng rất thoải mái, muốn ăn gì uống gì đều có thể bảo cảnh sát đi mua. Kết quả tính toán là bia muốn mua 50 chai, bộ bài thì 10 tệ một bộ, vấn đề là bây giờ trên người không có tiền mặt, ví các thứ cũng đã mất. Không còn cách nào khác, Lâm Giai Sơn bất đắc dĩ tìm đồng chí nữ cảnh sát mượn điện thoại. Người ta cũng khách khí cho mượn. Lâm Giai Sơn vội vàng gọi điện cho ông bố. Đầu bên kia nghe điện, Lâm Giai Sơn liền rụi rụi mắt, bịt mũi, giả vờ khóc lóc mà nói: "Bố, công an muốn phạt tiền mới thả người. Bọn con không có tiền." Lâm Mục bên này đang cùng cục tài chính thành phố Hải Tân đến nhà hàng Nam Cương đợi được vài phút rồi. Dương Phàm không kịp thời xuất hiện, điều này Lâm Mục cũng không để ở trong lòng. Điện thoại di động vang lên làm Lâm Mục có chút kỳ quái. Đó là số máy xa lạ nhưng Lâm Mục vẫn nghe. Nghe thấy con mình khóc trong điện thoại đòi tiền, Lâm Mục lập tức cảm thấy thư thái. Dương Phàm rất biết làm người mà. Cố ý đến một vài phút là cho mình thời gian nhận cuộc điện thoại này. Lâm Mục thầm nghĩ như vậy rồi cầm điện thoại đứng lên. Gật đầu với những người khác ra hiệu mình ra ngoài hành lang nghe điện. Bố biết rồi, bố sẽ phái người tới. Lâm Mục vừa dập máy, đúng lúc này Dương Phàm đã xuất hiện. Ánh mắt Lâm Mục rất sắc bén, liếc mắt một cái đã nhận ra. Vội vàng cất điện thoại đi nhanh chóng đến đón. Từ xa đã chủ động chào và đưa tay. Chào Bí Thư Dương, chào Phó Giám Đốc Lâm. Hai người bắt tay rồi nhìn nhau cười. Tất cả đều không cần nói nhưng vẫn để lộ ra. Lâm Mục đương nhiên không quên Tùng Lệ Lệ đi cùng, vội vàng chủ động đưa tay ra nói: "Lệ Lệ càng lúc càng xinh đẹp." Tùng Lệ Lệ yêu kiều cười cười một tiếng rồi bắt tay, ánh mắt liếc nhìn Dương Phàm một chút rồi nói: "Lâm đại ca khách khí quá." Bắt tay nhỏ bé mà mềm mại của Lâm Mục bị sức hấp dẫn của người phụ nữ này lung lạc một chút. Lâm Mục thầm nói: khó trách cô ả Tùng Lệ Lệ này có thể quyến rũ được Dương Phàm, càng lúc càng có mùi vị. Dương Phàm cả người đầy mùi rượu được Lý Thắng Lợi đỡ xuống xe. Tiểu Trương ở bên trong vội vàng dìu lên lầu và để nằm xuống ghế sofa. Trương Tư Tề và Dương Lệ Ảnh từ trong phòng đi ra nhìn Dương Phàm đang nằm trên sofa. Dương Lệ Ảnh không khỏi oán giận: thằng bé này, có gì mà uống nhiều rượu như vậy chứ? Uống nhiều thì chết là mình chứ ai khác. Trương Tư Tề vội vàng đi chuẩn bị khăn nóng. Dương Lệ Ảnh xuống lầu nấu canh giá rượu. Trương Tư Tề dùng khăn nóng lau một chút. Rượu trên người Dương Phàm coi như đã bay biến phần nào. Thực ra đây chủ yếu là do cuộc điện thoại của Nguyễn Tú Tú làm cho trong lòng Dương Phàm có chút không yên tâm. Dương Phàm được lau mặt cho liền lấy lại tỉnh táo. Ngồi dậy cầm tay Trương Tư Tề mà nói: xin lỗi bà xã, còn cần em giúp thế này. Ý của Dương Phàm là Trương Tư Tề đang có thai. Trương Tư Tề đương nhiên nghe ra, cười nói: vợ chồng với nhau mà còn khách khí như vậy sao? Mà hôm nay sao anh uống nhiều như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, muốn lật trời. Dương Phàm thở dài một tiếng nằm trên ghế sofa mà nói: anh không có việc gì, nằm một lát là ổn thôi. Chu Dĩnh đâu? Trương Tư Tề ngồi cạnh Dương Phàm dùng khăn ấm lau lau một chút. Gần đây thành đoàn có chút hoạt động, không phải sắp đến Tết sao? Lãnh đạo tin tưởng nên phải làm thêm. Dương Phàm vỗ vỗ má Trương Tư Tề, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong đầu lại hơi mơ hồ. Dương Lệ Ảnh mang bát canh giá rượu lên. Dương Phàm dãy rủa ngồi dậy ăn hết rồi lên giường ngủ, không buồn đi tắm. Dương Phàm như vậy làm Trương Tư Tề khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nàng đi tới khẽ gọi mẹ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Dương Lệ Ảnh. Dương Phàm rất ít khi như vậy, con cảm thấy anh ấy có tâm sự. Dương Lệ Ảnh vội vàng an ủi: chuyện của đàn ông thì không nên hỏi thăm nhiều. Làm tốt chuyện trong nhà là được rồi. Bọn họ ở bên ngoài rất mệt. Ý của Dương Lệ Ảnh chính là tình huống của hai bố con nhà này không khác nhau là mấy. Dương Lệ Ảnh đang quán triệt quan điểm đối đãi người đàn ông của mình cho con dâu. Trương Tư Tề cười khổ một tiếng rồi đứng lên nói: con đi lau người cho anh ấy rồi mặc áo ngủ. Lúc này vừa lúc Chu Dĩnh đi về, Dương Lệ Ảnh vội vàng nói: thôi, hay là để mẹ và Chu Dĩnh làm cho. Vừa tỉnh lại, Dương Phàm mở mắt thì phát hiện trên giường chỉ có một mình, trên người đã được thay bằng đồ ngủ. Dương Phàm đứng ở ban công nhìn biển rộng buổi sáng, một cơn gió biển thổi qua làm cho người ta phấn chấn tinh thần. Dương Phàm rửa mặt xong nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, vì thế cầm điếu thuốc ngồi xuống ghế ở ban công, nhìn cảnh biển và hút thuốc. Trong bụng mặc dù hơi đói một chút, nhưng nghĩ đến việc lựa chọn người vào chức phó thị trưởng thường trực, Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Rất rõ ràng đây là kết quả thỏa hiệp ở trên tỉnh. Đề nghị mà Giang Thượng Vân đưa ra đã nói rõ thủ đoạn của Triệu Việt khi thả Chu Kiến Khang ra, đồng thời Triệu Việt cũng đang túm chặt lấy Chu Kiến Khang. Điều này nói rõ chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên cũng đã thỏa hiệp. Vấn đề ma vụ có lẽ Lý Sán còn có thể chủ động gọi điện cho mình một cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hành động này của Triệu Việt chính là làm bằng phẳng con đường trước khi Đại hội đại biểu nhân dân diễn ra. Vốn những điều này không có quan hệ gì mấy với Dương Phàm. Nhưng hết lần này đến lần khác Giang Thượng Vân lại đề cập đến chức phó thị trưởng thường trực, một chút đã làm loạn. Nếu làm không tốt thì mối dây liên hệ cẩn mật giữa Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên sẽ xuất hiện một khe nứt. Vị trí này nếu là tranh, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên nhất định sẽ có chút bất mãn, chẳng khác gì chôn một viên lựu đạn trong lòng. Đồng thời uy tín của mình cũng giảm không ít. Chiêu này của Giang Thượng Vân rất độc, nhưng hết lần này đến lần khác lại được Triệu Việt cho phép. Nói rõ Triệu Việt cũng không quá hy vọng bộ máy thành phố Hải Tân quá hài hòa. Bên dưới hài hòa thì bên trên còn loay hoay được gì nữa. Bên trong thường vụ thị ủy, một người là bí thư đảng ủy cục công an, một người là ủy ban kỷ luật thị ủy. Thêm Tào Dĩnh Nguyên nếu có tâm tư tạo phản, như vậy cũng sẽ rất lớn mạnh. Lam Hòa cùng với một phó thị trưởng thường trực nữa, như vậy sau này trong hội nghị thường ủy sẽ hình thành đối lập. Nếu làm không tốt sẽ thành hai phe phái rõ ràng. Cục diện này Dương Phàm đương nhiên không muốn thấy. Vấn đề đang ở trên người Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên hôm nay dậy cũng rất sớm. Tối hôm qua thư ký của Phó Bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân gọi đến làm cho Tào Dĩnh Nguyên cả đêm không ngủ. Có thể sức hấp dẫn chống lại Dương Phàm quá lớn. Tào Dĩnh Nguyên nói không động tâm là giả. Người làm quan là vì cái gì? Không phải là khoái cảm mà quyền lực mang tới sao? Đại hội đại biểu nhân dân qua đi, thị trưởng cũng không phải là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên bắt đầu ngứa ngứa với cơ hội trước mặt mình. Tào Dĩnh Nguyên thức dậy liền ngồi trong phòng khách không ngừng hút thuốc lá. Thời gian vẫn còn khá sớm nên Tào Dĩnh Nguyên không gọi vợ và con dậy nấu bữa sáng. Tào Ni Ni từ trong phòng đi ra thấy bố đang hút thuốc lá. Không khỏi có chút giật mình đi tới cười nói. Bố dậy rồi à? Sao không gọi con dậy nấu bữa sáng? Tào Dĩnh Nguyên không nói gì. Tào Ni Ni đoạt lấy điếu thuốc trong tay rồi nói.